Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lực đạo so với trước kia còn mạnh hơn, tay chân đều chắc chắn hơn, tựa như là tường đồng vách sắt. Pháp thuật công kích lên người của nó không hề có phản ứng. Đây là tình huống gì? Mình dùng phần thiên diệt địa phù, không những không việc gì mà lại còn lợi hại hơn. Thiên hạ làm sao lại có chuyện như vậy? Thu Minh Tử tiếp tục lắc chuông, trong miệng phát sinh tiếng cười gian. Tiếng cười kia làm cho Diệp Thiếu Dương hồi tỉnh, đột nhiên nghĩ đến điều gì. Còn mẹ nó, ngũ hành là thuộc tính ngũ hành. Cái khổ hồi lỗi đổ bỏ này là sinh ra từ bụi đất, ngũ hành thuộc thổ, mình lại dùng hỏa đốt nó, kết quả nung nó thành đồ sứ, càng thêm lợi hại. Ngũ hành thuộc thổ, mộc khắc thổ, vậy thì dùng mộc hệ pháp thuật đối phó. Diệp Thiếu Dương quát lên một tiếng, tìm kiếm pháp thuật mộc hệ mà mình biết, đảo mắt lên nhìn thấy Bánh Bao, gọi nó một tiếng. Bánh Bao cùng Qua Qua đang đối phó với Tử Tâm Sư Thái, lập tức chạy đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương vừa ngăn cản khôi lỗi tấn công, đơn giản nói lại tình huống. Bánh Bao vừa nghe liền nói, không thành vấn đề. Lập tức hiện ra chân thân thông linh Phật Tử Hoa. Thừa lúc Diệp Thiếu Dương ngăn cản khôi lỗi, cành lá sinh trưởng quấn lên khôi lỗi như là những xúc tu, nhanh chóng quấn đầy toàn thân, khống chế phòng ngự của khôi lỗi. Mặc kệ Thu Minh Tử lắc chuông, động tác bị chậm đi, toàn thân các đốt ngón tay đều bị cành lá quấn, không thể tránh được. Mỹ Hoa tỷ, giúp ta! Bánh Bao lại lớn tiếng gọi Mỹ Hoa. Mỹ Hoa thông minh liếc nhìn liền biết rõ chuyện thế nào, từ trong sườn xám lấy ra một con ốc biển, nhẹ nhàng thổi một cái, có một dòng nước như suối bắn tới lên người của khôi lỗi. Bánh Bao dùng sức thao túng những cành lá kia bao vây khôi lỗi, vặn vẹo một cái, nhanh chóng thu lại. Khôi lỗi còn đang ngây ngốc đứng toàn thân ướt sũng, mấy giây đồng hồ sau răng rắc một tiếng, từ cái đầu trở xuống đến toàn thân đều sụp đổ, hóa thành một đống bùn. Linh khí trên người hắn trước đó bị những cành lá băng bó hút khô, lại giống như nước vọt một cái. Vốn là cấu tạo tính chất của đồ vật, không chảy ra mới là lạ. Đây là hiện tượng khôi lỗi đất ngã xuống trong nháy mắt. Thu Minh Tử cầm đồng linh, cánh tay run rẩy. Diệp Thiếu Dương đã sớm nhìn, không đợi hắn làm phép, lại cầm Thất Tinh Long Tuyển kiếm xông tới. Thu Minh Tử giơ tay trái kết ấn, định liều mạng. Diệp Thiếu Dương lăng không đánh ra một tờ linh phù trước mặt hắn, nổ bùng một cái. Đến khi hỏa tinh tán đi thì Diệp Thiếu Dương đã vọt tới bên đám Tử Tâm Sư Thái. Tử Tâm Sư Thái, Tiêu Giao Phi, còn có cả Thanh Thành Sơn, Võ Di Sơn. Diệp Thiếu Dương đã gặp qua cũng biết, còn có mấy tên quen mặt không nhớ tên, nhưng đều là đại môn phái thủ lĩnh. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương tới gần, đều muốn giành tay đối phó. Chương 2896, đánh một trận tại nhân gian, phần 2. Đột nhiên phía sau có dị động, Diệp Thiếu Dương quay đầu lại là Thu Minh Tử, lại tạo ra một khôi lỗi toàn thân trong suốt, tám thành là thủy hệ, giống như một giọt nước đang hướng mình lao tới. Các người ngăn cản, ta đối phó. Diệp Thiếu Dương hô lên một tiếng, Mỹ Hoa, Bánh Bao, Qua Qua lập tức xông lên. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn, Lê Sơn Lão Mẫu đã hiện ra bản tôn, tướng mạo có chút tiểu cô nương đáng yêu, cầm trong tay một cành lá, cùng Tiểu Cửu đang đấu nhau dữ dội. Nàng là đệ tử chính thống đại đệ tử của Đông Nhạc Đại Đế, thực lực có 102 tại không giới. Mặc dù so sánh còn kém hơn Tiểu Cửu một chút, nhưng thời gian ngắn cũng có thể giữ chân, trong lúc nhất thời bất phân cao thấp. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch cũng hiện ra chân thân là hai con giao long, trong miệng mỗi người ngậm một thanh kiếm là Thanh Phong Minh Nguyệt kiếm. Lập tức hợp tác với nhau ăn ý, phối hợp đánh với Giao Quang Tiên Tử không rơi vào hạ phong, vì vậy yên tâm hướng đám Tử Tâm Sư Thái. Đối thủ đều đã có, bọn Tử Tâm Sư Thái quay người lại đối mặt với Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương, người khi sư diệt tổ, không giới chi tranh đâu có liên quan gì đến ngươi. Ngươi bây giờ cấu kết với yêu ma, đối kháng với tiên gia thần uy, ngươi quả nhiên đã nhập ma đạo. Ngươi với sư phụ ngươi giống nhau, Mao Sơn các ngươi đều là một cái đức hạnh như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn bà ta, tử tốn nói, tranh đoạt của không giới không liên quan đến ta, nhưng cũng không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi tới đây làm gì? Câu nói này làm cho Tử Tâm Sư Thái đỏ mặt, khẽ cắn môi cả giận. Bây giờ tất cả mọi người ở đây, nếu như ngươi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net